tổng tài truy thê cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 1567, đêm rồi không ở nhà còn muốn tìm chỗ nào ở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, đối mặt với suy nghĩ của Lạc Du Du, Sakahara Kurosawa thấy mình mới là người không thể buông tay, anh ta nói với Lạc Du Du, cô có thể yên tâm để vị hôn phu của cô ở khách sạn một mình ở nước ngoài được không? Anh đã là người lớn rồi. Lạc Du Du nhẹ nhàng nói, nhất định có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Chuyên phao, com cập nhật nhanh nhất, có ai biết đằng sau câu nói nhẹ nhàng ấy chứa bao nhiêu sự nhớ mong không nói nên lời. Tình yêu bị thời gian vùi dập từ lâu đã hóa thành tro tàn. Thái độ này không thể nói là lãnh đạm nhưng lại làm cho Sakahara Kurosawa cảm thấy xa lạ, như thể Lạc Du Du đang đối mặt với anh ta lễ phép như đối mặt với người qua đường vậy. Không, Sakahara Kurosawa trượt xuống mép sofa, bộ dạng giống như ông già nói. Bây giờ tôi ở nơi đây, tôi sẽ sống ở đây, không được sao? Nhìn thái độ của anh ta, giống như những quý tộc ngày xưa đang đi du lịch dân dã vậy, sau đó còn vẫy vẫy tay với lúc Du Du và nói. Vậy đun nước sôi ở đâu? Lạc Du Du đang cầm cốc nước nhíu mày. Anh muốn, nói xong liền pha một cốc cho Sakahara Kurosawa, sau đó đặt ở trên bàn uống nước trước mặt, giả vờ nhẹ giọng nói. Vậy thì, anh chờ ở đây, tôi đi lấy chăn gối. Sakahara Kurosawa nhìn cô ta hồi lâu, sau đó sắc bén cười nói. Cô cũng không phải chưa ngủ với đàn ông, khẩn trương vậy làm gì? Vẻ mặt Lạc Du Du đột nhiên nóng hơn cả nước nóng vừa đun, suýt chút nữa nhảy dựng lên như một con chó con bị giẫm mạnh đuôi. Anh đang nói cái gì vậy? Vẻ mặt Sakahara Kurosawa không chút thay đổi, à, có một cái giường, đừng lo lắng, tôi còn cùng cô ngủ chung một cái gối. Tên lưu manh nhà anh. Sắc mặt của Lạc Du Du chuyển từ trắng sang đỏ. Tôi nói cho anh biết nhé Sakahara Kurosawa, vì cả hai chúng ta đã làm lớn chuyện thành ra như thế này nên không cần phải giả vờ nữa. Cô đang nói cái gì vậy? Sakahara Kurosawa không biết vì sao khi nghe Lạc Du Du nói lời này, anh ta cảm thấy cáu kỉnh vô cớ, sau đó trực tiếp ngắt lời cô ta. Câm miệng đi, tôi không muốn nghe cô nói nhiều, mau thu dọn cho tôi, đây là bộ dạng quen sai bảo của anh ta. Chấm, tay Lạc Du Du run lên, rồi tùy tiện nói. Anh tự mình làm đi. Ai Sakahara Kurosawa cũng không tức giận, Lạc Du Du nói xong thật sự đứng lên, lôi hành lý ra đặt ổn thỏa sau đó đi thẳng vào phòng. Nhà vệ sinh ở đâu? Trong phòng, Lạc Du Du căng thẳng nhìn Sakahara Kurosawa, anh, không có suy nghĩ vớ vẩn gì đấy chứ. Xem ra tối nay cô ta muốn ngủ ở bên ngoài. Nghĩ đến đây vẫn có chút khó chịu, Lạc Du Du vô thức nhấc điện thoại gửi tin nhắn cho Cố Mang, hỏi xem cậu ta đã về nhà chưa. Cố Mang đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời. Về đến nhà rồi, bên cô có chuyện gì sao? Sakahara Kurosawa muốn ở chung cùng với tôi. Đó là chuyện bình thường, còn cô thì sao? Chẳng lẽ tối rồi cô muốn ra ngoài ở cách Trương?